Người này thở hổn hển, nửa ngày không nói ra một câu, hiển nhiên là chạy như điên lại đây. Hiện tại còn không hết về bàng hoàng. Tư đồ Kim Trần thập phần không ưa bộ dáng của người này. Phải biết, hiện tại địa vị của Thánh Kim Giáo không tầm thường. Chính mình muốn phát triển, trở thành một trong bốn ma giáo đứng đầu. Những thuộc hạ này lại làm ra bộ dáng như vậy, làm sao có thể khiến cho Tư đồ Kim Trần vừa lòng? Gấp cái gì? Chẳng lẽ không biết gặp phải đại sự cũng cần phải bảo trì bình tĩnh, như vậy mới có thể chỗ loạn không kinh. Tư đồ Kim Trần cau mày nói. Người này bình tĩnh lại một chút, liền nói: Bẩm giáo chủ, gia tiên của giáo nội chúng ta toàn bộ trở về Hồ Sơn rồi. Trở về, liền trở về, người gấp cái gì? Nói xong câu đó, sắc mặt Tư đồ Kim Trần trắng nhợt, hắn nuốt nước miếng nói: Người nói trở về nhiều hay ít? Toàn bộ đều trở về. Người này sắc mặt khó coi nói. Tư đồ Kim Trần nhíu mày nói: Có thể là Hồ Tam Thái gia có việc cho nên triệu tập bọn họ trở về, không có việc gì. Tư đồ Kim Trần lúc này cũng hoảng sợ. Phải biết rằng tà thuật muốn học tập không có trải qua 20 năm là không thể thành công được cái gì. Mà phương pháp nhanh nhất đương nhiên đó là khiêu đại thần, thỉnh tiên thượng thần. Mà bên trong Thánh Kim Giáo, rất lớn bộ phận người đều là học môn công phu khiêu đại thần này. Yêu quái ở trên Hồ Sơn chỉ có chưa tới 100 con, nhưng các loại sơn tinh giá quái, thượng vàng hạ cám cũng tính không thiếu. Hắn hỏi: Chỉ có người của Hồ gia đi sao? Người này lắc đầu nói: Toàn bộ gia tiên đều đi rồi. Nghe nói là Hồ Tam Thái gia đem tất cả gia tiên triệu tập trở về. Phanh một tiếng, Tư đồ Kim Trần đứng lên, hít sâu một hơi, hạ giọng nói: Lâm Hiểu Phong, ta thật xem thường ngươi rồi. Tư đồ Kim Trần lúc này còn muốn đoán xem là ai đang phá rối, vậy thì không khỏi là cũng quá ngốc rồi. Vừa mới bắt Hoàng Khiêm Dịch, liên tiếp xảy ra chuyện, nào là bị niêm phong sản nghiệp, bây giờ toàn bộ gia tiên lại rời đi. Nếu nói không phải do Lâm Hiểu Phong làm, Tư đồ Kim Trần sẽ không tin. Chỉ là hắn không hiểu rõ tiểu tử này làm như thế nào mà lại có năng lượng lớn như vậy, có thể làm cho Trảo Yêu Cục hỗ trợ làm việc, thậm chí còn thỉnh động Hồ Tam Thái gia đem toàn bộ gia tiên triệu tập trở về. Chủ Xích nghe thấy người này bẩm báo, trong lòng âm thầm vui vẻ. Hắn minh bạch, khẳng định là theo như lời của Tư đồ Minh Chí, Trảo Yêu Cục sau lưng kia đang phá rối rồi. Chỉ cần xem thế cục này tới, hào hào làm tốt, nói không chừng thật đúng là có thể phản được tên vương bát đàn Tư đồ Kim Trần này. Nói cho người phía dưới gần đây đều phải an phận, đừng làm hỏng việc. Tư đồ Kim Trần phân phó nói. Lâm Hiểu Vong lúc này vừa đi vừa hát, liền trở về khách sạn. Từ khi trở ra từ trong núi tuyết kia, tâm tình của hắn rất không tồi. Vừa tiến vào khách sạn, liền nhìn thấy Tư đồ Minh Chí đang cùng một người xa lạ đứng chung một chỗ. Hai người thấp giọng, không biết nói cái gì. Minh Chí huynh, vị này là ai? Lâm Hiểu Phong đi đến, liền hỏi. Tư đồ Minh Chí nhìn thấy Lâm Hiểu Phong, cười nói. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, bằng không chúng ta đến phòng của Hiểu Phong huynh đệ, chậm rãi nói. Cũng được. Lâm Hiểu Phong gật đầu, liếc mắt nhìn người xa lạ này một cái. Người này thoạt nhìn khoảng 5-60 tuổi, mặt đầy dữ tợn, vừa nhìn thấy chính là hạng người hung thần ác sát. Đi vào trong phòng, ba người ngồi ở trên ghế sofa. Tư đồ Minh Chí vội vàng giới thiệu. Vị này chính là Chu Xích, là phó giáo chủ của Thánh Kim Giáo. Chu giáo chủ, vị này chính là Lâm Hiểu Phong. Vừa mới giới thiệu, Lâm Hiểu Phong liền có chút kinh ngạc. Kinh ngạc chính là không nghĩ tới gia hỏa hung thần ác sát này thế nhưng lại là phó giáo chủ của Thánh Kim Giáo. Chu Xích cũng đồng dạng như vậy. Lâm Hiểu Phong ở trong Thánh Kim Giáo thành danh cũng là không nhỏ, rốt cuộc nhiều lần làm cho Thánh Kim Giáo mất mặt, biểu ngưỡng đại danh. Chu Xích ha ha cười nói. Lâm huynh đệ tuổi còn trẻ liền lợi hại như vậy, về sau tiền đồ vô lượng. Lời này nói ra nghe thật giả tạo. Bất quá Lâm Hiểu Phong cũng là người, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói chuyện ma quỷ. Phó giáo chủ Chu địa vị tôn cao, vãn bối mới là kính ngưỡng đã lâu. Lâm Hiểu Phong nói. Có lẽ chủ xích nói chỉ là lời nói giả tạo, nhưng Lâm Hiểu Phong nói lại là nói thật. Trước kia khi cùng sư phụ học đạo ở phía Bắc, Lâm Hiểu Phong đã nghe nói qua thanh danh của chủ xích. Cái tên chủ xích này cũng là một hung nhân. Nghe nói thời điểm hắn còn trẻ là một người giết heo. Có một hôm đang ngủ bị mộng du đến mơ mơ màng màng, cầm dao chém chết vợ mình. Cứ như vậy trở thành tội phạm bị truy nã. Thời điểm lẩn trốn ở nơi nơi, gặp gỡ được Tư Đồ Kim Trần. Ngay lúc đó Tư Đồ Kim Trần cũng chỉ là một giang hồ bị bẩm, có một chút tà thuật mà thôi. Hai người sau khi gặp nhau liền ăn nhịp với nhau, cùng nhau hành tẩu giang hồ. Lúc ấy Tư Đồ Kim Trần giờ vờ làm thầy bói. Nếu có người đến dò hỏi Cát Hùng, Tư Đồ Kim Trần đều sẽ nói là Hùng. Người này không tin, vào lúc ban đêm chủ xích liền sẽ tìm tới một chậu máu tươi hắt ở cửa của nhà này. Nhà này nếu còn không tin, chủ xích thậm chí sẽ tìm một số người ăn mày, chém đứt tay chân, ném vào trong nhà những người này. Trên thực tế đã không phải là lừa dối tiền tài, mà là biến tướng thành uy hiếp. Những người đó đều sẽ ngoan ngoãn tìm lại Tư Đồ Kim Trần, cấp chút tiền tài để cho Tư Đồ Kim Trần giảm hóa tai nạn. Sau khi hai người nhiều tiền hơn, từng bước thành lập ma giáo. Tóm lại, Thánh Kim giáo có ngày hôm nay, chủ xích cơ hồ có thể nói là công lao cực lớn. Lâm Hiểu Phong nguyên bản còn tưởng rằng chủ xích cùng với Tư Đồ Kim Trần là mặc chung một chiếc quần thủng đít. Rốt cuộc hắn cùng Tư Đồ Kim Trần kết bái huynh đệ, nhưng không nghĩ tới hôm nay lại bị Tư Đồ Minh Chí mang đến đây. Lâm Hiểu Phong không nhìn được liền hỏi: Chu tiền bối, ngài đã là phó giáo chủ, vì sao còn đi theo chúng tôi mạo hiểm tự lập môn hộ? Chủ xích nhếch miệng cười nói: Ai muốn cả đời làm phó giáo chủ? Nghe được lời này, sắc mặt của Tư Đồ Minh Chí có chút khó coi, bất quá lại cũng chưa nói gì. Rốt cuộc lấy thân phận của hắn kỳ thật không tốt ở bên ngoài tự lập môn hộ. Đến lúc đó Thánh Kim giáo cùng với ma giáo mới của bọn họ phát sinh xung đột. Có đạo lý con trai cùng với cha của mình cầm đao huyết đua hay sao? Mặc kệ như thế nào, chính mình ở đạo nghĩa bên này cũng đứng không vững. Lâm Hiểu Phong đã nhận ra sắc mặt biến hóa của Tư Đồ Minh Chí. Bất quá hai người này ai làm giáo chủ cũng không liên quan đến mình. Lâm Hiểu Phong nói: Chu giáo chủ lần này tới là vì muốn nói chuyện với Lăng trưởng môn, bất quá lại vừa không khéo hắn đi ra ngoài bận chút việc, không biết khi nào mới trở về. Lâm Hiểu Phong thực thông minh, đem chữ phó này trừ đi. Quả nhiên trên mặt chủ xích đều cười rất tươi. Không quan trọng, không quan trọng, Lăng trưởng giáo là người bận rộn, ta có thể hiểu. Thấy bộ dáng của chủ xích, Lâm Hiểu Phong không khỏi âm thầm thở dài. Chủ xích này nói dễ nghe một chút là hàm hồ, nói khó nghe một chút chính là ngốc nghếch. Đường đường địa vị là một phó giáo chủ như vậy, hẳn là sẽ không đem tâm tình chân thật của chính mình biểu hiện ở trên mặt. Kết quả chính mình chỉ kêu một tiếng giáo chủ, gia hỏa này trên mặt đều tươi cười như vậy. Vậy tâm tư cũng quá là đơn giản rồi. Bất quá Lưu Bá Thanh hẳn là muốn tìm người như vậy đảm đương vị trí giáo chủ. Rốt cuộc không thông minh như vậy mới càng dễ khống chế. Trên thực tế, chủ xích cùng với Tư Đồ Kim Trần đồng dạng đều là nhân vật nguyên láo của Thánh Kim giáo. Vì sao quyền binh của Thánh Kim giáo đều bị Tư Đồ Kim Trần nắm chắc? Chính là bởi vì chủ xích quá mức tín nhiệm Tư Đồ Kim Trần, cho rằng Tư Đồ Kim Trần cùng với chính mình là anh em kết nghĩa, làm sao có thể hại chính mình. Sau khi ý niệm ngu xuẩn này bị Tư Đồ Kim Trần nhìn thấy, Tư Đồ Kim Trần liền chậm rãi lấy hết quyền lợi trong tay hắn. Mà ở bên trong Thánh Kim giáo, nếu nói ai có thể có lực ảnh hưởng đứng ra, liền có thể có một đám người đi theo, cũng chỉ có chủ xích. Chủ xích thuộc về hạng người có nghĩa khí. Làm người nghĩa khí, rất nhiều người phải bị Tư Đồ Kim Trần xử tử đều là do chủ xích ngăn lại. Hơn nữa ngày thường chủ xích đều đối với những trưởng lão hộ pháp đó đều rất chiếu cố. Phần lớn trong giáo nội đều cực kỳ bất mãn đối với Tư Đồ Kim Trần. Lâm Hiểu Phong cùng hai người bọn họ nói chuyện phía một trận. Thực mau, Lăng Tiêu liền đã trở về. Sau khi Lăng Tiêu biết được Chu Xích đã đến, vội vàng đến phòng của Lâm Hiểu Phong. Chú tiền bối. Lăng Tiêu ngồi xuống, bài trừ tươi cười một chút. Lăng Tiêu tuy rằng rất phong độ đẹp trai, nhưng lại rất ít khi cười. Lăng trưởng giáo khách khí rồi. Chu Xích chắp tay nói. Lần này còn cần các vị hỗ trợ, chúng ta mới có thể xây nhà bếp khác. Kế hoạch cụ thể, trưởng giáo có thể nói cho chúng ta biết không? Lăng Tiêu cười một chút, liền nói. Mấy ngày này, ông hãy trở về, tận dụng khả năng mượn một chút sức của những cao tầng trong Thánh Kim Giáo. 3 ngày sau, liền có thể mang theo người rời khỏi Hắc Long Giang, đến Cát Lâm. Đến lúc đó, sẽ có những ma giáo tam lưu lập tức giúp các người thành lập một ma giáo mới. Nghe được việc này, trên mặt Chu Xích lộ ra vui mừng, liên tục gật đầu. Vậy cụ thể ở đâu? Cụ thể hiện tại còn không có chuẩn bị tốt, liền trước tiên không nói chuyện này. Nói không chuẩn bị tốt, đó là vô nghĩa. Hiển nhiên là còn không có tin tưởng Chu Xích. Chu Xích tuy rằng có điểm ngay thẳng, nhưng cũng không ngốc, cũng minh bạch ý tứ của Lăng Tiêu. Bất quá, không để ý chút nào. Rốt cuộc, lần đầu tiên gặp mặt, cẩn thận một chút vẫn hơn. Lăng Tiêu nói. Mặt khác, còn có chuyện này. Bên trong tổ điều tra thần quái của chúng ta, có một người gọi là Hoàng Khiêm Dịch, không biết Chu Xích phó giáo chủ đến lúc đó có thể đem hắn cùng ra tới hay không. Việc này, trên mặt Chu Xích lộ ra ngượng nghịu, thật không dám giấu giếm, thật đúng là không có biện pháp. Lăng Tiêu hiển nhiên có chút ngoài ý muốn. Lâm Hiểu Phong nguyên bản nghe Lăng Tiêu rốt cuộc nhắc tới Hoàng Mập còn thực chờ mong, kết quả nghe thấy câu trả lời này trong lòng mất mát không ít. Chu Xích nói, việc này Minh Chí hẳn là cũng rõ ràng, việc của Hoàng Khiêm Dịch thật không dễ làm như vậy. Chẳng lẽ ông đường đường là một phó giáo chủ, âm thầm mang ra một tù nhân đều không được sao? Lâm Hiểu Phong hỏi. Chu Xích cười thà một cái, liền nói, Thánh Kim Giáo chỉ có một mình Tư Đồ giáo chủ, những người khác tất cả đối với hắn chỉ là chó thôi. Phó giáo chủ cái gì? Trưởng lão hộ pháp chẳng qua chỉ là cách xưng hô khác nhau mà thôi. Lời này làm cho Lâm Hiểu Phong không khỏi cả kinh. Nhìn dáng vẻ vấn đề bên trong của Thánh Kim Giáo so với hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Đường đường là phó giáo chủ lại đem chính mình so sánh với chó, đây thật đúng là nghịch cảnh. Lăng Tiêu nhíu mày một chút, nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong, liền hỏi, chuyến này vạn nhất không cứu được Hoàng Khiêm Dịch ra, chờ Chu giáo chủ mang ra nhiều cao tầng của Thánh Kim Giáo, đến lúc đó chỉ sợ giận chó đánh mèo đến trên người Hoàng Khiêm Dịch. Đúng vậy. Lâm Hiểu Phong gật đầu, trong lòng cũng là âm thầm cân nhắc một trận, liền nói, để tôi đi vào cứu hắn. Người điên rồi. Tư Đồ Minh Chí sắc mặt biến đổi, đến tổng bộ của Thánh Kim Giáo cứu người. Lời nói này cũng chỉ có Lâm Hiểu Phong có thể nói ra. Lâm Hiểu Phong nhìn về phía Chu Xích, liền nói, ta không điên, các người tuy rằng quyền lợi không lớn, nhưng nếu đưa ta đến đó có thể làm được chứ? Chu Xích tự hỏi một trận, gật đầu nói, kỳ thật cứu ra Hoàng Khiêm Dịch phiền toái lớn nhất đó là hắn ở trong hắc ngục. Hắc ngục sao? Lâm Hiểu Phong tò mò hỏi. Tư Đồ Minh Chí ở một bên giải thích, tổng bộ của Thánh Kim Giáo chúng ta chính là căn cứ quân sự của Nhật Bản trước kia, tổng cộng chia làm 3 tầng, phía dưới nhất có 1 tầng, đó là hắc ngục. Hắc ngục này trông coi cực kỳ nghiêm khắc, ra vào cần thiết đều phải có thủ lệnh của cha ta. Bên trong giam giữ trên cơ bản đều là thù địch của Thánh Kim Giáo chúng ta nhiều năm qua. Lâm Hiểu Phong nghe thấy vậy, hỏi Chu Xích, ông có thể làm được thủ lệnh không? Chu Xích xấu hổ cười một chút, làm không được. Trên thực tế, nếu không có thủ lệnh, ngay cả ta phó giáo chủ này muốn đi vào đều không thể, càng đừng nói là mang Hoàng Khiêm Dịch ra tới. Lăng Tiêu khuyên bảo, cậu vẫn là không cần lấy thân mạo hiểm. Rốt cuộc chuyện này xảy ra ngoài tầm tay với, chúng ta bên này muốn cứu người cũng chưa có hy vọng. Không cần. Bất quá các người tốt nhất ở bên ngoài gây động tĩnh một chút, làm cho lực chú ý của Tư Đồ Kim Chân cùng với Thánh Kim Giáo đều đặt ở bên ngoài. Như vậy ta ở bên trong bọn họ mới có thể càng an toàn. Lăng Tiêu thấy ý định của Lâm Hiểu Phong cũng không ngăn lại, trong lòng đối với Lâm Hiểu Phong cũng xem trọng vài phần. Rốt cuộc có rất ít người sẽ vì một bằng hữu lên chịu mạo hiểm lớn như vậy. Chủ Xích nói: Như vậy đi, ngươi cùng ta đi thành phố Hắc Hà trước. Buổi sáng 3 ngày sau, ta sẽ nghĩ cách để cho ngươi tiến vào tổng bộ của Thánh Kim Giáo. Đến buổi tối, ta mang theo những trưởng lão hộ pháp khác rời đi, khẳng định sẽ chấn động Tư Đồ Kim Trần. Đến lúc đó, hắn khẳng định sẽ phái người đuổi giết chúng ta. Đến lúc đó, ngươi hãy động thủ. Nghe xong lời này, trong lòng Lâm Hiểu Phong cũng thầm suy nghĩ. Chủ Xích này thật đúng là người thành thật, lại lấy chính mình làm mồi tới giúp Lâm Hiểu Phong hấp dẫn lực chú ý của Tư Đồ Kim Trần. Trên thực tế, nếu lấy Lâm Hiểu Phong làm mồi, ở trong hắc ngục kia gây náo động một trận, chủ Xích cùng với những trưởng lão hộ pháp kia hoàn toàn có thể yên bình mà lui. Chủ Xích lại không ngốc, đương nhiên nghĩ đến để cho Lâm Hiểu Phong làm mồi. Nhưng một khi chính mình nói như vậy, đừng nói Lâm Hiểu Phong có đáp ứng hay không, Lăng Tiêu cũng sẽ không đồng ý. Chào yêu cục lần này có thể nói là hoàn toàn giúp bọn hắn. Bọn họ lần này làm mồi, hấp dẫn sự chú ý của Tư Đồ Kim Trần, cũng coi như là lấy một chút công lao đi. Mà Tư Đồ Minh Chí trong lòng minh bạch, lần này chính mình muốn làm giáo chủ là vớt không đến. Trong lòng cân nhắc nên như thế nào mới có thể đem về càng nhiều quyền lợi trong tay. Tóm lại, mỗi người trong phòng đều là các loại tâm tư. Hàn huyên một trận, thấy đã đến giờ ăn cơm trưa, lên cùng nhau ăn một bữa cơm. Sau khi ăn xong, Lâm Hiểu Phong về phòng thu thập hành lý, đi theo Chu Xích lên chạy tới thành phố Hắc Hà. Thành phố Hắc Hà nằm ở phía đông bắc của Trung Quốc, dựa lưng vào đỉnh núi Hưng Yên. Tuy rằng là thành phố, nhưng nội thành trên thực tế không tính quá lớn. Lâm Hiểu Phong đi theo Chu Xích đi tới thành phố Hắc Hà. Chu Xích lái xe đưa Lâm Hiểu Phong vào một tòa khách sạn tên là Vạn Hưng. Tòa khách sạn này hẳn là khách sạn tốt nhất của thành phố Hắc Hà. Sau khi Lâm Hiểu Phong đi vào, Chủ Xích liền rời đi. Trước khi rời đi, nói với Lâm Hiểu Phong buổi tối sẽ có người tới đón Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong ở trong tầng lầu của khách sạn này, nhìn cảnh sắc ở bên ngoài cửa sổ, đó là một con sông cực lớn, cũng là thực chứa danh của Hắc Hà. Nhìn con sông sóng to mãnh liệt, trong lòng Lâm Hiểu Phong lại suy nghĩ nên làm như thế nào mới có thể đem được Hoàng Mập từ bên trong của Thánh Kim Giáo cứu ra ngoài. Hắc Hà nằm ở giáp biên giới. Lâm Hiểu Phong ở trong phòng khách sạn nhìn sông lớn kia, đó là lãnh thổ của một nước. Nhìn nước sông cuồn cuộn quay cuồng, Lâm Hiểu Phong vẫn luôn tự hỏi đến cùng phải làm như thế nào mới có thể cứu được Hoàng Mập ra. Một ngày thời gian trên thực tế trôi qua rất nhanh, sắc trời đã dần dần tối xuống với tốc độ cực nhanh. Mà Chu Xích cũng gọi điện thoại cho Lâm Hiểu Phong. Sau khi Lâm Hiểu Phong xuống lầu, đã thấy được Chủ Xích đang đỗ xe ở cửa khách sạn. Ngồi lên xe, Lâm Hiểu Phong liền phát giác trên mặt Chủ Xích có chút khó coi. Làm sao vậy? Lâm Hiểu Phong mở miệng hỏi. Chủ Xích nhíu mày một chút, nói ra: Không có việc gì, chính là nhiều năm như vậy, một Thánh Kim Giáo trải qua vô số nỗ lực của chúng ta mới có mấy ngày, nhưng hôm nay lại bởi vì ta khiến cho Thánh Kim Giáo phân liệt. Lâm Hiểu Phong cảm giác được cảm xúc không tốt của Chu Xích. Bất quá đây cũng là điều thường tình. Thế nhưng ở thời điểm này, hắn cũng không thể vì cảm xúc này mà thay đổi được gì. Nỗ lực của ông cuối cùng lại bị Tư Đồ Kim Trần đoạt lấy, làm cho Thánh Kim Giáo biến thành sở hữu của hắn. Việc này không thể trách ông. Lâm Hiểu Phong cười một chút. Chu Xích thở dài một hơi. Đúng vậy, nếu giáo chủ vẫn giống như trước kia, ta cần gì phải rời bỏ Thánh Kim Giáo. Dù sao đây cũng là tâm huyết hơn nửa đời của ta ngưng tụ mà ra. Hắn lắc đầu nói tiếp. Được rồi, không nói việc đó nữa. Lần này cậu đi vào, cầm lấy cái này sẽ tốt. Lâm Hiểu Phong tiếp nhận một tấm lệnh bài bằng đồng, trên mặt có một chữ khách. Đây là cái gì? Lâm Hiểu Phong tò mò hỏi. Chủ Xích nói: Đây là lệnh bài dùng cho khách nhân đến Thánh Kim Giáo chúng ta. ngoại trừ một số khu vực cấm địa, những nơi khác cậu đều có thể đi vào. Còn việc phải làm như thế nào mới có thể tiến vào hắc ngục, ta không giúp được gì, phải dựa vào bản lĩnh của cậu rồi. Được, Lâm Hiểu Phong gật đầu. Chủ xích lại lấy ra một tấm bản đồ. Đây là bản đồ tổng đà của chúng ta. Vừa tiếp nhận bản đồ, Lâm Hiểu Phong không khỏi có chút âm thầm thán phục. Căn cứ quân sự kiến tạo dưới mặt đất này cũng quá lớn rồi. Bên trong có đủ các loại mật thất, địa hình mê cung phức tạp, làm cho Lâm Hiểu Phong cảm thấy kinh hãi không thôi. Nhìn thấy bộ dáng giật mình của Lâm Hiểu Phong, tuy rằng Chu Xích đã muốn phản bội Thánh Kim Giáo, bất quá trong lòng vẫn như cũ có một chút đắc ý, liền nói: căn cứ quân sự này là do ta phát hiện đầu tiên. Cuối cùng, trải qua ước chừng 10 năm cải tạo, bỏ ra vô số tiền của, lúc này mới tu sửa thành công. Căn cứ quân sự này tổng cộng chia làm 3 tầng. Tầng thứ nhất là một ít thành viên bên ngoài, hoặc là đoạn đường phòng vệ, cư trú tuần tra. Tầng thứ hai chính là nơi dùng để cư trú. Mà tầng thứ ba chính là mục tiêu của Lâm Hiểu Phong, hắc ngục. Lâm Hiểu Phong nhìn thấy tầng thứ ba, nhìn không được hỏi: hắc ngục tại tầng thứ ba này chỉ có một nửa diện tích, một nửa kia dùng để làm gì? Một nửa kia sao? Chủ xích giải thích: một nửa này là dùng để chuyên môn phong ấn một số tà vật. Cậu đừng đi vào lung tung, vạn nhất không cẩn thận đem đàn tà vật này thả ra, toàn bộ tổng đà không một người có thể tồn tại ra ngoài. Lâm Hiểu Phong nghe thấy vậy, trong lòng cũng là không khỏi suy nghĩ, nếu chính mình bị buộc đến bước đường cùng, vậy thì có thể suy xét đến khu vực phong ấn tà vật này, thả đàn tà vật này cùng với Thánh Kim Giáo đồng quy vu tận. Nhìn thấy biểu tình của Lâm Hiểu Phong, chủ xích khuyên bảo: tâm tư của cậu ta minh bạch, bất quá thủ vệ nơi này so với bất luận nơi nào đều nghiêm khắc hơn rất nhiều, muốn đi qua trên cơ bản không có khả năng. Tôi biết rồi. Lâm Hiểu Phong nhẹ nhàng gật đầu. Tiếp theo nhìn đến trên bản đồ, thấy một thông đạo cực nhỏ thông đến hắc ngục. Cái thông đạo này là như thế nào? Nơi này, chủ xích nhìn thoáng qua nói ra, thông đạo này có thể từ tầng thứ hai trực tiếp vượt qua thủ vệ tiến vào hắc ngục. Bất quá tóm lại, tốt nhất đừng có đi từ thông đạo này. Thông đạo này hẹp hòi không nói, còn dễ dàng bị sụt lún. Trên cơ bản thông đạo này giống như đã bị phế bỏ. Tôi hiểu rồi. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Tấm bản đồ này thật đúng là kỹ càng tỉ mỉ. Lâm Hiểu Phong nhịn không được tán thưởng một câu. Trình độ kỹ càng tỉ mỉ của bản đồ này cơ hồ ở bên trong mỗi một phòng, thậm chí cả những đầu thông gió đều được vẽ rất chi tiết. Chủ xích ha hà nói: loại bản đồ này bên trong Thánh Kim Giáo đều không vượt quá 3 tấm, ngay cả trưởng lão cũng không có tư cách có được. Đây là lúc đầu khi Thánh Kim Giáo đến được căn cứ này, chủ xích tự mình vẽ ra. Cũng chỉ có Tư Đồ Kim Trần, hắn cùng với Tư Đồ Minh Láng đã chết kia mới có một tấm mà thôi. Chủ xích lái xe, chủ xích lái chính là một chiếc xe Việt giá, trực tiếp lên hướng tới chỗ sâu trong đỉnh núi Hưng Yên đi tới. Ngồi trên xe, nhìn bên ngoài băng thiên tuyết địa, rừng rậm mênh mông bát ngát. Đây mới là một khu vực cấm địa, một mảnh địa vực hoang tàn vắng vẻ. Ngay cả những lão thợ săn kinh nghiệm phong phú nhất cũng không dám đặt chân đến chỗ này. Thực mau, xe liền thấy được một tòa núi tuyết. Sau khi đến giữa sườn núi, chủ xích lái xe dừng lại ở một bãi đỗ xe giữa sườn núi. Cái bãi đỗ xe này chính là một mảnh địa vực khoáng rộng, dừng lại trên 100 chiếc xe Việt giá. Đến rồi, xuống xe đi. Chủ xích nhanh chóng dẫn Lâm Hiểu Phong đi tới một cái hầm trú ẩn. Cái hầm này chiều cao khoảng 5 mét, chiều rộng 6 mét, thật sự rất lớn. Bên ngoài có đứng hai người mặc áo lồng vũ, trông coi đại môn của Thánh Kim Giáo. Hai người này trên mặt đều bị lạnh đỏ. Nhìn thấy chủ xích cùng với một người xa lạ, một người trong đó tiến lên cung kính nói: phó giáo chủ, vị này là ai? Là một người bạn của ta. Như thế nào, còn muốn điều tra sao? Trên mặt Chu Xích lộ ra thần sắc bất mãn. Nếu đổi thành Tư Đồ Kim Trân dẫn người đi vào, ai dám đến hỏi? Chính mình muốn dẫn một người đi vào, vậy mà lại bị cản lại. Bảo vệ này cười gượng một chút. Thời kỳ đặc thù. Tiếp theo, bảo vệ này nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong. Vị khách nhân này, còn thỉnh người lấy ra một chút bằng chứng. Lâm Hiểu Phong liếc mắt nhìn Chu Xích một cái, không nghĩ tới vị giáo chủ này vậy mà biến thành tình trạng này rồi. Hắn đưa qua thẻ bài mà lúc trước Chu Xích đã đưa tới cho mình. Bảo vệ kia nhìn kỹ một chút, sau đó mới gật đầu. Tiếp tục hướng bên trong đi tới. Hầm trú ẩn này cực lớn, hơn nữa bốn phương thông suốt, có đủ loại thông đạo. Trong đó chỉ dùng thang lầu lên có mười mấy cái có thể đi thông xuống phía dưới, còn có mười mấy thang máy. Tầng thứ nhất của hầm trú ẩn thường thường sẽ gặp phải tuần tra. Chủ sĩ hạ giọng giải thích. Ngày thường kỳ thật rất lơi lỏng, bất quá bởi vì sản nghiệp đã bị niêm phong, làm giáo chủ cảm giác được nguy cơ, cho nên mới hạ lệnh nghiêm khắc trông coi như vậy. Việc này ít nhiều giải thích vì sao bảo vệ vừa rồi không cho hắn mặt mũi. Bất quá càng giải thích như vậy, Lâm Hiểu Phong liền càng vô ngữ. Tốt xấu gì hắn cũng đường đường là phó giáo chủ, lại biến thành bộ dáng như vậy, thật có thể tìm tới một khối đầu hú mà đầm chết. Có thể lý giải, có thể lý giải. Lâm Hiểu Phong cười gượng. Thực mau hai người đi vào cửa thang máy. Thang máy vừa mới mở ra, bên trong thế nhưng lại là Tư Đồ Kim Trân cùng với mấy vị trưởng lão. Lâm Hiểu Phong vội vàng cúi đầu. Tư Đồ Kim Trân cũng nhìn về phía Chủ Tịch cùng với người thanh niên đang cúi đầu này. Người kia là ai? Tư Đồ Kim Trân nhìn về phía Chủ Tịch, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Theo lý thuyết, trong thời điểm mấu chốt này, Chủ Tịch như thế nào sẽ từ bên ngoài mà người khác tiến vào? Đây là một người cháu họ phương xa của ta, đến đây cậy nhờ ta. Chủ Tịch thuận miệng nói, có vẻ thực nhẹ nhàng. Bất quá, người trong nhà mới biết việc nhà mình. Lúc này, tim của Chủ Tịch cũng đang muốn nhảy dựng lên. Nếu như bị phát hiện thân phận của Lâm Hiểu Phong, chính mình chỉ sợ khó thoát khỏi cái chết. Ngẩng đầu lên, ta xem một cái. Tư Đồ Kim Trần lạnh giọng nói. Lâm Hiểu Phong nào dám ngẩng đầu, gắt gao cúi đầu không dám ngẩng. Trong lúc này, trong lòng cũng là cân nhắc. Nếu như bị phát hiện, lập tức lấy ra yêu đào, thử xem có thể bắt được Tư Đồ Kim Trần làm con tin hay không. Nếu không, mình ở trong hang ổ của Thánh Kim Giáo, chính mình nào có cơ hội toàn mạng. Chủ Tịch đang rất lo lắng. Bất quá hắn hít sâu một hơi, liền nói. Cháu trai này của ta lá gan tương đối nhỏ, biết hoạt động của chúng ta, trong lòng có điểm sợ hãi. Không nghĩ tới, trên mặt của Tư Đồ Kim Trần lại ha ha nở nụ cười. Lão chủ, lá gan cháu trai người cũng thật nhỏ. Ta còn có việc, chính người an trí tốt cho cháu mình đi. Hắn vừa nói xong, Lâm Hiểu Phong cũng là sắc mặt buông lỏng. Tiếp theo, Tư Đồ Kim Trân vội vàng rời đi, hiển nhiên là còn có việc quan trọng hơn. Chủ Tịch gặp phải tình huống như vậy, tuy rằng nhiệt độ đang rất thấp, nhưng cũng bị dọa cho toát mồ hôi lạnh sau lưng. Hai người sau khi tiến vào thang máy, Chủ Tịch khẽ lắc đầu. Chính mình thật là càng sống càng nhút nhát. Trước kia, cùng với những ma giáo khác liều mạng, mí mắt cũng chưa chớp một cái. Hiện tại, chỉ là một chút việc nhỏ như vậy, trái tim đã bị dọa cho muốn nhảy ra ngoài. Mẹ nó! Chủ Tịch thở phào một cái. Tiếp theo, sao mặt lại là cứng đờ. Không xong! Làm sao vậy? Lâm Hiểu Phong nhìn bộ dáng của Chủ Tịch có chút kỳ quái. Chủ Tịch mắng. Ta làm gì có cháu trai phương xa? Tư Đồ Kim Trân đối với ta hiểu tận gốc rễ. Vừa rồi là chưa nghĩ tới, chờ hắn lấy lại tinh thần liền sẽ phát hiện có vấn đề. Không thể chờ đến nửa đêm, ta lập tức dẫn người rời đi. Vậy tôi làm gì? Lâm Hiểu Phong hỏi. Sau 10 phút ta sẽ gây ra náo loạn, đến lúc đó chính người nghĩ cách tiến vào hắc ngục. Đến nỗi người làm thế nào để ra ngoài phải dựa vào bản lĩnh của ngươi rồi. Thang máy vừa đến tầng thứ hai, Chủ Tịch hiển nhiên cũng lời quản Lâm Hiểu Phong, liền vội vàng rời đi. Lâm Hiểu Phong cầm tấm bản đồ, có chút giờ khóc giờ cười. Hắn cũng biết tình huống hiện tại, cũng lời nghĩ nhiều, hướng về phía hắc ngục chạy đến. Dọc theo đường đi, gặp được không ít thành viên của Thánh Kim Giáo. Ngẫu nhiên có tuần tra cũng tới hỏi một chút. Bất quá Lâm Hiểu Phong lấy ra lệnh bài mà Chu Xích đã đưa cho, liền được thông qua. Tại cửa hầm trú ẩn, hai cảnh vệ đang ngáp dài, bỗng nhiên nhìn thấy Tư Đồ Kim Trần mang theo một đám người vừa mới rời đi lại vội vã trở về. Hai người vừa định đi lên lấy lòng, lại nhìn thấy cặp mắt kia của Tư Đồ Kim Trần giống như muốn giết người. Tư Đồ Kim Trần lạnh mặt hỏi: "Vừa rồi phó giáo chủ Chu mang người đi vào, có kiểm tra qua không?" Một bảo vệ trong đó có vẻ sửng sốt, chắp tay nói: "Bẩm giáo chủ, đó không phải là khách quý của Thánh Kim Giáo chúng ta sao?" "Khách quý? Khách quý sao?" Tư Đồ Kim Trần tức giận, sau đó lại nở ra nụ cười. "Được lắm, Chu Xích, lão tử coi người là huynh đệ, ngươi lại chơi ta. Cháu trai, cả nhà ngươi đã sớm chết sạch, lấy đâu ra cháu trai phương xa gì? Truyền lệnh, đem Chu Xích cùng tên kia bắt lấy cho ta." "Bắt ta sao?" Lúc này Chu Xích mang theo mấy chục người từ bên trong hầm trú ẩn đi ra. Nhìn Chu Xích mang theo nhiều trưởng lão hộ pháp như vậy, Tư Đồ Kim Trần sắc mặt trầm xuống, liền nói: "Chu Xích, chúng ta là huynh đệ, lão tử đối với người cũng không tệ. Người mang theo nhiều người như vậy rời khỏi, như thế nào cũng phải nói trước với ta một tiếng, để cho ca ca tiễn đưa người." "Tiễn đưa chỉ sợ là giả, giết mới là sự thật." Chu Xích cảm thấy sau lưng có nhiều người như vậy, trong lòng cũng có tự tin. Tư Đồ Kim Trần nở nụ cười: "Làm huynh đệ, làm sao ta có thể giết người?" "Huynh đệ, chính người tự hỏi chính mình một chút đi. Hành động hiện tại của người có điểm nào đem chúng ta trở thành huynh đệ?" Chu Xích nói đến đây giận sôi máu: "Chúng ta lúc trước liều mạng gây dựng sản nghiệp, nguyên bản có thể cho tất cả mọi người có được cuộc sống dễ chịu hơn. Nhưng ngươi thì sao? Nắm giữ độc quyền, vậy là sao?" "Ta đối với các người không tốt, cho các người thiếu tiền sao?" Tư Đồ Kim Trần cười lạnh: "Một mình ta ở bên ngoài bận rộn, cho các người hưởng thành phúc, không tốt sao?" Tư Đồ Kim Trần phẫn nộ quát: "Nhưng các người vẫn muốn quyền, các người muốn quyền để làm gì? Dùng để phản ta sao?" Chu Xích cười lạnh, cũng không nói gì. Nơi này dù sao cũng là địa bàn của Thánh Kim Giáo, Tư Đồ Kim Trần căn bản không cho rằng mấy chục người này có thể rời đi. Hắn nói: "Các người đem phản đồ Chu Xích này bắt lấy cho ta, ta có thể bỏ qua chuyện cũ đối với các người." Những trưởng lão hộ pháp đứng phía sau Chu Xích chỉ là mắt lạnh nhìn về Tư Đồ Kim Trần, căn bản liền không tin tưởng những lời hắn nói. Lấy tính cách của Tư Đồ Kim Trần, mặc dù bọn hắn bắt lấy Chu Xích, những người này ở đây cũng sẽ không có đường sống. Và lại, hành động của Tư Đồ Kim Trần nhiều năm như vậy đã sớm làm cho những người này vô cùng căm hận. "Nếu các người không biết hối cải, người tới để bọn họ bắt lấy cho ta." Tư Đồ Kim Trần phẫn nộ hô lên. Hiện tại đã có gần 100 người vây quanh đám người Chu Xích, trong đó có một nam tử trên mặt có một vết sẹo dài muốn động thủ. Chu Xích quá lớn: "Tiểu cậu, ngươi muốn làm gì? Ngươi đã quên tính mạng của ngươi là lão tử cứu sao? Nếu không phải lão tử, trên mặt ngươi không phải chỉ là một cái sẹo, mà là biến thành hai nửa." Lời vừa nói ra, nam tử tên là Tiểu Cậu kia thở dài một hơi, lắc đầu thoái lui đến phía sau. Nhóm người vây quanh bọn họ cũng đều không muốn đồng thủ. Đám người đi theo Chu Xích này lúc trước đều là trưởng lão hộ pháp, chỉ là từ tâm lý bọn họ liền không muốn đồng thủ. Huống chi Chu Xích ngày thường cực kỳ nghĩa khí, mặc dù là một thành viên bình thường, Chu Xích cũng có thể lấy thân phận phó giáo chủ đánh cược tính mạng đi cứu. Tiểu Cầu đó là một ví dụ. Trước kia hắn bất quá chỉ là một thành viên bình thường, thời điểm đi theo Chu Xích ra ngoài làm nhiệm vụ bị mười mấy người vây quanh, kết quả Chu Xích một mình vọt vào đem hắn cứu ra ngoài. Lúc này Tiểu cầu cắn răng nói: Chủ gia, ta đi theo ngài. Nói xong, dứt khoát chạy tới đội ngũ của đám người Chu Xích. Hảo tiểu tử, không hổ để cho lão tử lúc trước cứu ngươi một mạng. Đi theo lão tử, sẽ không để cho ngươi phải chịu thiệt. Chu Xích nói xong, khiêu khích nhìn về phía của Tư Đồ Kim Trần. Tiếp theo, nhìn đám người đang vây quanh bốn phía, liền nói: Các người muốn rời đi theo ta, đều lại đây. Nếu không muốn tới, vậy liền động thủ đi. Đừng có bận tâm, vạn nhất để cho tên đê tiện tiểu nhân Tư Đồ Kim Trần này trách tội, lão tử sẽ liên lụy các người. Lời vừa nói ra, gần một nửa người không chút do dự gia nhập đội ngũ của bọn họ. Một nửa khác, đại đa số là có nguyên nhân khác, không thể gia nhập. Bất quá, tất cả đều không có tâm tư động thủ đối với Chủ Xích. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Chủ Xích nói những lời này, trên thực tế là biến tướng bảo hộ cho bọn họ. Nếu xong việc, Tư Đồ Kim Trần trả thù bọn họ, vậy chẳng phải thừa nhận chính mình âm hiểm tiểu nhân hay sao? Cho nên, mặc dù là không có người động thủ, trong lòng cũng thực cảm kích Chủ Xích, nào còn sẽ động thủ. Tư Đồ Kim Trần tức giận sôi trào: Người cho rằng 100 người này có thể đi khỏi thành phố Hắc Hà sao? Tư Đồ Kim Trần siết chặt nắm tay hỏi. Chủ Xích nói: Nếu người không phải anh em kết nghĩa của ta, hiện tại chúng ta nhiều người như vậy, trực tiếp làm thịt người, người còn uy hiếp ta, người nói xem, người có bị ngốc không? Chủ Xích hít sâu một hơi. Kỳ thật trong lòng hắn minh bạch, hiện tại là cơ hội tốt nhất để giết chết Tư Đồ Kim Trần. Một khi giết hắn, chính mình có thể trực tiếp ngồi trên vị trí giáo chủ Thánh Kim Giáo. Cho dù Tư Đồ Kim Trần tà thuật thông thiên, nhưng nhiều người vây công như vậy cũng không có khả năng toàn mạng. Bất quá, nếu hắn làm như vậy, vậy thì không phải là Chu Xích. Chúng ta là huynh đệ vài thập niên, ta tuy rằng phản bội người, nhưng là do chính ngươi làm bậy. Hôm nay ta không giết người, từ đây chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt. Chu Xích quát lớn: Cút ngay! Tư Đồ Kim Trần dần đến cả người phát run. Chính mình nói một câu là có thể khiến cho một đám người sợ tới mức run rẩy. Lúc này lại giống như ác lang, thậm chí hận không thể xé chính mình. Hắn cũng không phải là người không biết thức thời, khẽ lắc đầu, sau đó liền đứng ở một bên. Nếu hắn tiếp tục ngăn trở, chỉ sợ chính hôm nay thật sự sẽ khiến cho đám người này phẫn nộ giết chết. Sau khi gần 100 người này đi ra khỏi hầm trú ẩn, Tư Đồ Kim Trần quát lớn: Truyền lệnh đi xuống, mọi người hành động, tuyệt đối không thể để cho bọn họ rời đi khỏi Hắc Hà. Ta muốn toàn bộ bọn họ đều phải chết. Toàn bộ bên trong căn cứ của Thánh Kim Giáo đều vang lên tiếng cảnh báo chói tai. Vô số người chạy tới tầng 1, chỉ có một người ngoại lệ. Lâm Hiểu Phong vẫn đang tiến nhập vào tầng thứ 3. Lâm Hiểu Phong minh bạch đây là cơ hội Chủ Xích tạo ra cho mình. Đi vào tầng thứ 3, thang máy vừa mở ra, ở cửa liền có mười mấy người ăn mặc y phục màu đen, cảnh giác nhìn về Lâm Hiểu Phong. Đây là một thông đạo đen nhánh, người hai bên thông đạo đều nhìn về Lâm Hiểu Phong. Người là người nào? Một thanh âm vang lên. Lâm Hiểu Phong nhìn lại, đây là một nam tử khoảng hơn 30 tuổi. Lâm Hiểu Phong cầm lấy thẻ bài nói: Ta là khách quý của giáo chủ các người, hiện tại có đại sự xảy ra, ta giúp Tư Đồ tiền bối tới Hắc Ngục nhìn xem. Người này cảnh giác nhìn Lâm Hiểu Phong, cũng không có tin hắn. Hắc Ngục sẽ không dễ dàng để cho người ngoài tới, mặc dù có người ngoài tới cũng sẽ mang theo thủ lệnh của giáo chủ. Thời gian khẩn cấp, Tư Đồ tiền bối còn chưa kịp cho ta. Lâm Hiểu Phong nói sang chuyện khác: Phó giáo chủ của các người làm phản, mang theo gần một nửa hộ pháp trưởng lão rời đi. Tư Đồ tiền bối dẫn người đi ra ngoài truy kích, cho nên mới phân phó ta xuống dưới nhìn xem một phạm nhân đặc biệt quan trọng, xem hắn có đi theo chạy thoát hay không. Người này hiển nhiên còn không biết sự tình phát sinh phía trên. Hắn hít một hơi thật sâu, như một người bên cạnh nói: Đi lên nhìn xem tình huống thế nào, có phải đúng như lời của vị khách nhân này nói hay không. Người này cung kính gật đầu, sau đó vào thang máy đi lên phía trên. Sắc mặt của Lâm Hiểu Phong hết sức bình tĩnh, tuy rằng không biết tình huống cụ thể phía trên như thế nào, bất quá hẳn là giống như lời mình nói đến 89 phần. Thực mau, người nọ lên xuống dưới. Ở bên tai người đề ra nghi vấn với Lâm Hiểu Phong thấp giọng nói vài câu. Người đề ra nghi vấn với Lâm Hiểu Phong sắc mặt hòa hoãn một chút, đi đến trước mặt Lâm Hiểu Phong chắp tay nói: ta gọi là Kim Minh, phụng mệnh trông coi Hắc Ngục, vừa rồi có gì xin thứ lỗi, lệnh bài khách quý đâu? Lâm Hiểu Phong lấy ra lệnh bài đưa qua. Kim Minh nhìn thoáng qua, lúc này mới gật đầu nói: được rồi, để ta đưa ngươi tới xem phạm nhân kia còn ở đây không. Phạm nhân kia tên là gì? Hoàng Khiêm Dịch, Lâm Hiểu Phong nói. Kim Minh lấy ra một quyển sách, nhìn một chút, lên gật đầu, mang theo Lâm Hiểu Phong đi tới bên trong. Hắc Ngục này kỳ thật chính là một khu vực rất lớn, chuyên dùng để chứa vật phẩm. Nơi này rộng đến cực điểm, có thể để 2 chiếc máy bay cũng không vấn đề gì. Nơi này có rất nhiều chiếc lồng sắt. Lồng sắt này là hình vuông, bên trong đang nằm một đám người. Toàn bộ bọn họ bị xích sắt gắt gao trói buộc. Lâm Hiểu Phong đi theo phía sau Kim Minh, cảm thán nói: đã sớm nghe nói qua đại danh Hắc Ngục của Thánh Kim Giáo, hôm nay vừa thấy, quả nhiên là danh bất hư truyền. Kim Minh giải thích nói: ha ha ha, phạm nhân nơi này trước khi tiến vào đều là nhân vật tiếng tăm lừng lẫy, đến nơi đây muốn ăn cơm no đều phải ngoan ngoãn nghe lời. Nói xong, hắn đá vào một cái lồng sắt, bên trong nằm một người khô gầy, chỉ còn da bọc xương. Gia hỏa này trước kia là giáo chủ Tát Mãn Giáo, mới vừa tiến vào còn có điểm ngoan cố, mỗi ngày bị tra tấn mấy lần, hiện tại liền nghe lời giống như chó vậy. Những phạm nhân đó một đám đều nằm suy sụp trên mặt đất, lồng sắt cũng thật dơ bẩn, các loại xú vị, rán cùng côn trùng. Bỗng nhiên Lâm Hiểu Phong nhìn đến một cái lồng sắt, có một phạm nhân đang ngồi xếp bằng ở trong góc lồng. Người này bị tóc phủ kín, không thấy rõ diện mạo, bớt quá lồng sắt kia lại rất sạch sẽ. Người này là ai? Lâm Hiểu Phong tò mò hỏi một câu. Một quái nhân bị Thánh Kim Giáo chúng ta bắt tới. Mẹ nó, giáo chủ phân phó mỗi ngày phải hầu hạ ăn ngon uống tốt. Kim Minh lắc đầu nói. Lồng sắt phía trước kia chính là Hoàng Khiêm Dịch. Nói xong đi tới lồng sắt của Hoàng Mập. Quần áo của Hoàng Mập rách tung tóe, nằm ở trong lồng sắt. Nhìn thấy có người đến gần, hắn bị dọa cho chết khiếp. Phải biết rằng bị tiến vào mấy ngày này, mỗi ngày ăn cơm thừa canh cặn không nói, nếu không phải cả người mập mạp tướng mạo xấu xí, phòng chừng đã bị hành hạ cho sống dở chết dở. Lúc này hắn mới cảm khái, lớn lên xấu xí kỳ thật cũng có chỗ lợi. Các người lại muốn làm gì? Hoàng Mập ngữ khí bất thiện hỏi. Nhìn thấy hai người đi tới, Hoàng Mập sửng sốt một chút. Hiểu Phong như thế nào lại tới? Lâm Hiểu Phong nhìn thấy Hoàng Mập, tức khắc một chân đá vào trên lồng sắt mắng. Vương bát đàn, ngươi lại ở chỗ này, lão tử giết ngươi. Nói xong, làm ra bộ dáng muốn làm thịt Hoàng Mập. Hoàng Mập cũng rất phối hợp, vội vàng trốn vào góc lồng sắt. Mẹ nó, không phải là giết cả nhà ngươi sao? Chết đều chết rồi, còn có thể sống lại sao? Kim Minh ở một bên, bộ dáng xem náo nhiệt. Lúc này Lâm Hiểu Phong quay đầu lại liền nói: Kim đại ca, Vương bá đản này cùng ta có thù, có thể để cho ta đi vào tra tấn hắn một trận không? Kim Minh vừa nghe liền lắc đầu: việc này có chút không phù hợp quy củ, cầu xin ngươi. Lại nói còn có xích sắt này, hắn cũng không thể nhảy nhót thành bộ dáng gì. Lâm Hiểu Phong nói, lặng yên không một tiếng động lấy ra một tấm thẻ ngân hàng đưa qua. Mật mã 666. Kim Minh sờ sờ thẻ ngân hàng, thở dài nói: ai, giết cả nhà ngươi để ngươi giải hận cũng có thể lý giải, đừng giết hắn là được. Nói xong hắn móc ra một chiếc chìa khóa, mở ra lồng sắt. Kim Minh cũng không nghi ngờ gì, rốt cuộc xích sắt khóa phạm nhân đều vô cùng cứng rắn, không có chìa khóa vô pháp mở ra. Trên mặt Lâm Hiểu Phong lộ ra tươi cười, đi vào bên trong lồng sắt.